Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 56, Bạch Mã Viện Đồng Đạo. Ngày 28 tháng 10, Triệu Nhiên đi tới hai qua cửa thành mà không vào Hồng Nguyên. Lần này, hắn rốt cục muốn nhập thành. Hồng Nguyên huyện thành là tại Nguyên Lai cung suối trấn cơ sở trên cải biến mà thành. Nguyên lai trên trấn vốn là không có tường thành, thăng cấp là Hồng Nguyên huyện trị chỗ về sau. Tại Bạch Mã Viện giám viện Viên Hạo cố gắng lần mới bắt đầu tu kiến tường thành, nhưng chạy theo công bắt đầu đến bây giờ, tu 2 năm rưỡi, cũng mới tu thành một đạo xung quanh dài 2 dặm nhiều. Cao không quá đủ ngực tường đất, nhưng đạo này tường đất căn cơ lại đánh cho rất thâm hậu. Chừng hơn 1 trượng dày, phía trên có thể dung 5 mã song hành. Triệu Nhiên thử đưa tay đấm đấm, phát hiện rất là kiên cố. Có thể thấy được Viên Hạo đánh chủ ý là chậm rãi sửa chữa. Có thể không truy cầu công trình tiến độ, lại tại cam đoan chất lượng trên hung ác bỏ công sức. Người này làm việc vẫn tương đối vững vàng, đơn giản xem hết tường thành tình huống. Triệu Nhiên liền tới đến ngoài cửa đông, Viên Hạo mang theo Bạch Mã Viện nhóm lớn đạo sĩ đã xin đợi ở đây. Gặp Triệu Nhiên, vội vàng ôm quyền khom người, cùng kêu lên nói, cung nghênh Triệu phương trưởng. Triệu Nhiên vội vàng hai tay hư đỡ, điệt tiếng nói, chư vị mời lên, chư vị mời lên, đều là đồng đạo, làm gì đa lễ như vậy. Chúng đạo sĩ đứng lên. Quan sát tỉ mỉ Triệu Nhiên, cảm thấy đồng đều nói, truyền ngôn quả nhiên không giả, vị đạo trưởng này coi là thật tuổi trẻ, còn có đang suy nghĩ, nghe nói vị này là quán trong các tiên sư, cũng không biết chủ trì ta Hồng Nguyên huyện giảng đạo, đến tột cùng sẽ là cỡ nào quang cảnh. Dẫn đầu Viên Hạo là cái khoảng 40 tuổi trung niên, vốn là xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Phụ Tá. Cử nhân xuất thân, có thể ngồi vào Bạch Mã Viện giám viện vị trí bên trên chủ trì Hồng Nguyên chính vụ. Toàn do hắn tại Bạch Mã Sơn đại chiến bên trong kiệt xuất biểu hiện. Nhận lấy ngay lúc đó Tổng đốc Chu Cao không để lại dư lực tiến cử. Bạch Mã Viện là đạo viện cùng quan nha hợp nhất thể chế. Một nửa đạo sĩ đến từ quan phủ, một nửa đến từ đạo môn. Đây chính là năm đó Triệu Nhiên tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc chỗ hiến phương lược. Cùng Tùng Phiên địa khu cái khác đạo viện cũng khác biệt. Tại toàn bộ Đại Minh là đầu một phần, vì vậy Đỗ Đằng Hội mới nói nơi này là đặc thù bên trong đặc thù. Liền nghe Viên Hạo nói, sớm nghe nói về Triệu đạo trưởng muốn tới Bạch Mã Viện. Chúng ta đủ cảm giác phấn chấn, hôm nay rốt cục tương đạo dài trông. Quả nhiên là Bạch Mã Viện may mắn, Hồng Nguyên may mắn, Triệu Nhiên vội vàng kém tạ, sao dám khi Viên giám viện lời này, Bạch Mã Viện sự vụ, còn dựa vào Viên giám viện cùng chư vị đồng đạo hết sức giúp đỡ. Viên Hạo cười nói, Triệu đạo trưởng đại danh, tại ta xuyên tỉnh như sấm bên tai, ngắn ngủi mấy năm, liền dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Đem quân Sơn Miếu xây thành toàn tỉnh tín lực đệ nhất lớn miếu. Chủ trì Vô Cực Viện giảng đạo về sau, lại khởi công xây dựng con đường, cầu thông mương nước, tiếc nông hộ dân, tĩnh trừ đạo phỉ, lệnh bách tính giàu có. Hạp huyện an bình, Cốc Dương huyện có thể xưng đại trị vậy. Đây là người đứng thứ 2 đối quan mới tiền nhiệm người đứng đầu phải làm bài tập. Triệu Nhiên lúc này nói là, ấy nấy, lại nói, Viên giám viện về sau có thể xưng bần đạo, Chí Nhiên. Dạng này cũng thân thiết một chút, Viên Hạo lại hướng Triệu Nhiên giới thiệu tùy hành ra nghênh. Đón cả đám người, đây là ta Bạch Mã Viện đồng đạo, ta cho phương trượng giới thiệu một chút. Hắn còn không chịu xưng Triệu Nhiên là Chí Nhiên, kiên trì lấy phương trượng tương xứng, lấy đó cung kính. Đi đầu là cái hơn 50 tuổi lão đạo sĩ, bề ngoài xấu xí, tên là Cốc Đằng Phong, là Bạch Mã Viện đô quản. Triệu Nhiên nhìn xem khá quen, trong hồi ức tựa hồ là đang Huyền Nguyên Quan gặp qua. Năm đó Triệu Nhiên vì tấn thăng đạo chức mà đi Huyền Nguyên Quan chạy quan hệ. Bái kiến đương nhiệm Huyền Nguyên Quan tuần chiếu Tống Chí Nguyên. Cùng vị này lão đạo tại Tống Chí Nguyên công sự trong phòng vội vàng gặp mặt một lần. Nghe Viên Hạo nói chuyện, vị này quả nhiên là đến từ Huyền Nguyên Quan, vốn là Huyền Nguyên Quan tuần chiếu phòng phòng tắm sách khoa đạo sĩ. Sách khoa đạo sĩ bình thường là tỉnh quan hoặc là tổng quan bên trong. Trao tặng một ít thâm niên đạo sĩ danh phận, những đạo sĩ này là kinh đường đạo đồng xuất thân. Tại tám đại chấp sự phòng không có đạt được cụ thể đạo chức, nhưng lại gánh vác nhất định chức vụ, vị trí tại ngũ chủ thập bát đầu phía dưới, lại cao hơn phổ thông kinh đường đạo đồng. Cốc Đằng Phong tại Huyền Nguyên Quan lăn lộn mấy chục năm đều không có lăn lộn đến đạo chức. So sánh Triệu Chí Tinh mà nói, bất luận gia thế bối cảnh vẫn là cá nhân tài năng, nghĩ đến đều kém xa. Bây giờ bị điều đến Bạch Mã Viện mặc cho đô quản, xem như thăng lên một cấp, nhưng nếu như hắn tuổi trẻ 20 tuổi, có lẽ có thể coi như tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ nha, chỉ sợ là bị đá tới dưỡng lão. Triệu Nhiên mỉm cười chào hỏi, gốc đô quản là tỉnh quan xuống tới cao đạo, tầm mắt rộng, kiến thức rộng, tương lai còn trông mong gốc đô quản chỉ điểm nhiều hơn. Cốc Đằng Phong khum núm nói, dễ nói, sao dám, Cốc Đằng Phong về sau, là Bạch Mã Viện đô chủ Lôi Thiện, vị này lại là đến từ quan phủ, cũng là cử nhân xuất thân, Nguyên Bình Vũ huyện huyện thừa. Viên Hạo lại nói, Nhiếp Đô Giảng cùng Phạm Cao Công không tại trong huyện, Tằng Phương Trượng nhậm chức Vĩnh Trấn, tại Vĩnh Trấn xử lý đạo pháp sẽ chuyên môn điểm hai bọn họ quá khứ hướng Vĩnh Trấn Linh Xà Viện kinh đường các đạo sĩ giảng bài. Ngô, xác nhận ngày hôm trước kết thúc, hai bọn họ chạy nói, cũng không biết có thể hay không gấp trở về chờ đón Phương Trượng. Nếu là không kịp, để cho ta thay mặt chuyển áy náy, bất quá bọn hắn khẳng định về công đẩy trước đó trở về, sẽ không lầm Phương Trượng thăng tòa lớn nghi. Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu, không sao, không sao, còn lại bảy vị chấp sự đều ở đây, Lý Lễ Tân, Lư Phương Chủ, Tả Tuần Chiếu đều đến từ đạo môn, La Điển Tạo, Thân Tiếp Khách, Gián Thiếp Kho, Long Trướng Phòng thì lại đến từ quan phủ, những này Bạch Mã Viện đạo sĩ sau lưng, là hơn 10 vị Hồng Nguyên bản địa, danh lưu. Nhưng Hồng Nguyên là mới từ Tây Hạ trong tay đoạt lại không bao lâu địa bàn. Quan chức cùng hào phú đều không tồn tại. Chỉ có bộ tộc thủ lĩnh, vãng lai hành thương cùng nông thôn bô lão. Hồng Nguyên Tam Bộ, Long Bạch Bộ, Cha Mã Bộ, Cung Sông Bộ, Long Bạch cùng Cha Mã đều không có người đến. Chỉ có ba bộ bên trong thực lực yếu nhất Cung Sông Bộ tới hai vị thủ lĩnh. Cùng nhau hướng Triệu Nhiên khom người thi lễ. Triệu Nhiên đem bọn hắn từng cái dìu lên, vẻ mặt ôn hòa trấn an không ít lời hữu ích, đáp ứng bọn hắn qua một ít thời gian liền đến bọn hắn trại bên trong làm khách. Sau đó lại hướng đám người còn lại đám người phất tay ra hiệu, biểu thị mình cảm ơn mọi người ra khỏi thành đón lấy. Lúc này mới đi theo Viên Hạo tiến Hồng Nguyên. Hồng Nguyên thực sự quá mức đơn sơ, chỉ có một đầu không đến trăm trượng đường lớn. Đường lớn trên phòng ốc còn hơi giống điểm bộ dáng. Vài tòa tửu lâu, trà tứ, tiệm vải, tiệm lương thực, tiệm thuốc đều là gỗ phòng xá. Còn lại thì là thạch ốc. Về phần đường đi phía sau còn lại phòng xá. Một chút nhìn lên trên cơ bản tất cả đều là nhà bằng đất. Trong thành tốt nhất kiến trúc, không thể nghi ngờ liền là Bạch Mã Viện. Viên Hạo giới thiệu, nơi này nguyên là Phật môn khởi công xây dựng vạn tượng chùa. Nhìn ra được tiền nhiệm Tằng Phương Trượng tại cải biến lúc xác thực động không ít tâm tư. Đạo viện tuy nhỏ, cũng rất là sạch sẽ gọn gàng. Dùng vật liệu đá cùng vật liệu gỗ cũng đủ. Đêm đó, Viên Hạo mời Triệu Nhiên Trí Đạo Viện đối diện trong tửu lâu ăn cơm. Bảy vị chấp sự toàn bộ trình diện, ăn tự nhiên lại là dê nướng nguyên con. Triệu Nhiên cũng không cùng bọn hắn nói chuyện gì chính sự. Không nói mình quy hoạch, kéo đều là đám người cực cảm thấy hứng thú nhàn nghe. Tỷ như Trương Đại Chân Nhân phi thăng cảnh tượng, tỷ như Thiên Long Viện Niết Bàn Đại Pháp sẽ náo nhiệt vân vân. Hắn kể chuyện xưa trình độ tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Nói thẳng đến đám người khi thì khẩn trương, khi thì hưng phấn, khi thì thoải mái, khi thì rơi lệ. Lại tại trong lúc lơ đãng tự nhiên mà vậy, đối với hắn tu sĩ thân phận tự nhiên sinh ra lớn lao kính. Ý, chừng ăn xong một bữa cơm, Triệu Nhiên liền sơ bộ tạo để người kính sợ lại cảm giác thân thiết hình tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục